Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2916, Đoan Sủng Văn nữ phối, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, hiện tại cái gì đều không có mò lấy. Nàng cũng có chút bực bội, đều trùng sinh lâu như vậy, chờ mong đã lâu vinh hoa phú quý thời gian, cũng còn không gặp bóng hình đâu. Người đường ra xuất hiện, không có cho đường quả mang đến ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá nàng cách mấy ngày đi ngoài thành, kiểu gì cũng sẽ ở trên đường gặp phải người đường ra mà thôi. Đối phương cái kia nóng rực ánh mắt, nàng toàn bộ không nhìn. Trong thời gian này, người đường ra còn muốn ngăn lại xe ngựa, muốn nói chuyện cùng nàng. Nàng còn chưa mở lời, nhà nàng đầu ngốc liền giữ dằn chỉ huy người nói. Bảo hộ nương tử, để bọn hắn tất cả cút, đuổi đi, đều đuổi đi. Thịnh dân đã nhìn ra, người đường ra xuất hiện, nương tử không cao hứng. Tất nhiên nương tử không cao hứng, như vậy người đường ra còn là không nên xuất hiện cho thỏa đáng. Ở đây, đường quả liền không có nhúng tay. Chuyện này, liền để đầu ngốc biểu hiện đi. Mỗi lần làm việc, đầu ngốc sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đối với nàng lộ ra tranh công đồng dạng biểu lộ. Đặc biệt đáng yêu, để nàng nhịn không được xoa bóp hắn mặt, hôn lại một chút, kết quả chính là, đầu ngốc mỗi lần đều giữ dằn đuổi đi người đường ra. Quay đầu chỉ mình mặt, để nàng hôn một chút, hệ thống, hắn đánh giá thấp cái này đầu ngốc, người đường ra không có cách, ngăn không được đường quả, ngày kia mấy ngày không tìm đến nàng bất quá, không có mấy ngày, kinh thành liền xuất hiện truyền ngôn. Liên quan tới quận vương phi quên gốc, bất hiếu truyền ngôn, vì thế, đại trưởng công chúa đến tự mình tới hỏi tình huống, nghe đường quả trình bày, đại trưởng công chúa có chút tức giận, người nhà này thật đúng là không biết xấu hổ, đại trưởng công chúa cũng không phải một cái nhân từ nương tay. Đừng nhìn nàng tin Phật, cả người tướng mạo rất hiền hòa, đã từng chồng đến trong tay nàng không ít người, bất quá. Chuyện này từ đầu đến cuối đối ngươi thanh danh không tốt. Ta nhìn ngươi cũng không thèm để ý những này, nhưng ngươi là đường thị trại chăn nuôi lão bản, ở trong đó quan hệ rất nhiều, đại trưởng công chúa nói. Vì lẽ đó, thanh danh này còn phải tốt, nói đi, muốn nương giúp thế nào ngươi? Nương không cần lo lắng, ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đại trưởng công chúa lộ ra nụ cười. Ta liền biết, người như thế thông minh, sẽ không bị bọn hắn nắm, chuẩn bị làm thế nào, ta muốn kiện bọn hắn. Đại trưởng công chúa sửng sốt một chút, làm sao kiện, kiện bọn hắn nói hưu nói vượn, nói xấu ta thế nhưng là Vinh Bình quận vương phi, làm sao có thể là bọn hắn tùy tiện có khả năng vũ nhục đâu. Nhắc tới, ta cũng là hoàng thân quốc thích. Đúng không, nương, đại trưởng công chúa nhẹ gật đầu. Vậy ngươi kiện bọn hắn phải có chứng cứ? Có, đường quả trả lời, đương nhiên là có, đường ra thôn nhiều như vậy còn sống người. Không đều là sao, nàng đưa đi thuốc nước, thật là tặng không đi sao? Nàng rời đi thời điểm, kinh động toàn bộ thôn người, là bạch kinh động sao? Nàng rời đi huyện thành thời điểm, còn cố ý đi nha môn ra lộ dẫn. Nói rõ đường ra đã dùng 150 lượng bạc đưa nàng bán đi sự tình, nhưng nàng vợ con đồ đần, là thật muốn cưới nàng, vì lẽ đó không có gì văn tự bán mình. Trong huyện thành, nàng đã sớm đem hộ tịch xóa đi, còn một lần nữa làm cái. Lúc này hộ tịch chế độ không hoàn thiện, quan đều có thể mua bán, chớ nói chi là hộ tịch những vật này. Kinh thành lời đồn vẫn còn tiếp tục. Đường oanh đều biết, vì thế, nàng còn cùng người đường ra náo một lần, người đường ra đối với nàng đem đường quả mắng cho máu xối đầu. Có thể đối nàng liền là ôn hòa không được, nửa điểm đều không có quở trách nàng ý tứ, cái này để nàng rất bất đắc dĩ. Hai tháng sau, đường quả đem người đường ra kiện, đường ra thôn người, đều đến kinh thành, vì liền là giúp đường quả làm chứng. Cách chương.